Ta vẫn luôn cảm thấy như thế. Nhưng đột nhiên ta phát hiện ở sâu trong lòng ta vẫn có một phần phân biệt giữa binh linh cùng nhân loại. Xem ra ta làm còn chưa đủ. Có lẽ là ta vẫn luôn đối xử với nàng như kiếm linh. Ta cảm thấy giữa binh linh cùng nhân loại là chuyện không có khả năng. Mặc dù lần thấy nàng khóc rất thương tâm, ta cũng không ý thức được vấn đề này. Ở đây, ta phải xin lỗi tất cả binh linh, cũng phải xin lỗi nàng. Vù Nhai vốn không muốn nói thêm, tính qua được cửa ải này rồi mới nói sau. Nhưng hiện tại hắn cũng không biết mình có thể qua cửa ải này hay không. Có lẽ cuộc sống huy hoàng của hắn ở trên đại lục thần huyền này chắc hẳn sẽ kết thúc ở đây. Bởi vậy hắn vẫn quyết định phải nói thêm vài lời. Bởi vì trọng thương, giọng nói của hắn rất khẽ, mang theo sự khàn khàn khiến làm cho người ta thấy đau lòng, nhưng mỗi lời nói ra lại rất rõ ràng. Mặc dù lần thứ hai nhìn nàng khóc thầm ta cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ ta hình như cuối cùng đã có thời gian có thể suy nghĩ. Nếu ta vẫn luôn xem binh linh thành con người có máu có thịt vậy vì sao không thể gần nhau? À cũng không cần phải thật sự là vợ chồng mới có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Xin lỗi, ta còn không biết cảm giác của mình đối với nàng là thế nào. Thậm chí hiện tại ta còn chưa dám xác định nàng có phải thật sự thích ta, hay chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Nhưng ta đã có ý thức này, giống như chúng ta còn chưa đi tới thế giới đại lục thần huyền, làm gì có nhiều chuyện quỷ quái như vậy. Các loại truyền thuyết giữa người và yêu trước đây bao giờ ta cũng nghĩ, đó là câu chuyện rất lãng mạn. Nhưng trước ngày hôm nay, trong tiềm thức của ta vẫn không có cách nào khác tiếp nhận được. Cách chương.